Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. 12 Cũng Hồn Công. Ngũ Phong Sơn, Vân Lâm quận, bên trong một tòa vô danh tiểu sơn. Một bộ bạch y, tuấn lãng phi phàm thanh niên đi tới trên đỉnh ngọn núi. Hắn khí thế quanh người lúc ẩn lúc hiện, cùng thiên địa tương hợp, vô cùng thần bí. Ở thanh niên phía sau thì là theo một cái lưng gù lão già. Theo sát thanh niên, biểu hiện không nói ra được cung kính. Thập nhị đô hồn công, đem ta hồn thể làm 12 phần, tiến vào ngủ say trạng thái, đợi được thức tỉnh, đem 12 phần hồn thể thu sạch về. Không chỉ là có thể để cho ta tu vi đạt đến chân ngã cảnh, lại càng là có thể để cho ta thiên phú được rất lớn tăng cường. Có thể so với trong truyền thuyết đạo thể, có thể 500 năm hạ xuống, ta hồn thể bị Thanh La Ti hủy diệt không ít, chỉ có 5 cỗ hồn thể lưu giữ hạ xuống. Bây giờ, ta đã dung hợp 2 cỗ hồn thể, còn có 3 bộ hồn thể tồn tại ở Vân Châu Phủ phụ cận. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt viễn vọng, nhìn Vân Châu Phủ phương hướng, đem còn lại 3 bộ hồn thể toàn bộ hấp thu, nên có thể để cho ta tu vi một cái đề bạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn. Cũng có thể sắp tới từ một nửa Quỷ Linh Tông công pháp toàn bộ nắm giữ. Muốn trọng kiến Quỷ Linh Tông cũng là có nhất định tư bản. Vậy là, thanh niên mặc áo trắng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại. Nhìn giữa không trung bay thật nhanh qua chiến thuyền. Chiến thuyền tựa hồ là Vân Lâm quận chiến thuyền. Từ nơi này mấy ngày chiếm được tin tức xem, Vân Lâm quận Thanh La Ti là muốn lần thứ hai đối với Tàng Vũ Lâm ma quật động thủ. Thanh niên mặc áo choàng âm thầm suy tư, ta thực lực bây giờ còn chưa khôi phục lại điên phong trạng thái, không cần phải tham dự Tàng Vũ Lâm trong động ma. Đi trước Vân Châu Phủ, đem còn lại 3 bộ hồn thể đều tìm đi ra lại nói. Bất quá, vừa nãy trên chiến thuyền tựa hồ có một luồng để ta chán ghét khí tức tồn tại. Khó nói hủy ta ở Bạch Vụ Cốc hồn thể người, cũng ở đây một chiếc chiến thuyền bên trên. Thanh niên mặc áo trắng trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, hắn chính là Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Năm đó Quỷ Linh Tông chắc chắn diệt, Quỷ Vương lấy đại thủ đoạn phối hợp siêu phàm tuyệt học thập nhị đô hồn công, đem Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ linh hồn làm 12 phần hồn thể, phong ấn tại 12 cái truyền thừa địa phương. Nếu là 12 phần hồn thể hoàn toàn dung hợp, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ không chỉ là có thể hoàn toàn trọng sinh, đồng thời thực lực cùng thiên phú cũng có thể cũng được tăng lên rất cao. Đều sẽ siêu việt Quỷ Linh Tông lịch đại Quỷ Vương. Thật không nghĩ đến Thanh La Ti phát hiện Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương, đồng thời hủy rất nhiều. Chỉ có 6 cái truyền thừa địa phương vẫn tồn tại. Hắc thạch cổ bảo, Ma Hàn Cốc đều là trong đó chi một. Hắc thạch trong pháo đài cổ quan tài bị lưng gù lão giả cho mang đi. Mà Ma Hàn Cốc truyền thừa địa phương bên trong băng quan tồn tại, mà Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ tồn tại, nhưng chỉ là một bộ hồn thể, thực lực cực kỳ hữu hạn, bị Tần Phong đem giết chết. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ được hồn thể càng nhiều, đối với hồn thể trong lúc đó cảm ứng cũng sẽ càng rõ ràng. Tuy nhiên Ma Hàn Cốc phân thân bị oanh giết, nhưng ẩn ước trong lúc đó đối với Tần Phong có cảm ứng. Chờ ta đem còn lại dư hồn thể dung hợp, trở lại hiểu biết một đoạn này ân oán. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, chợt bước ra một bước, hướng về Ngũ Phong Sơn bên dưới ngọn núi đi đến. Đi thôi. Vâng, thiếu chủ. Lưng gù lão giả cấp tốc theo sau. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, mà không nhìn núi non sông suối, chỉ cần thời gian nửa ngày liền đi đến Tàng Vũ Lâm. Tàng Vũ Lâm chính là một cánh rừng lớn, trong đó cây cối không ít đạt đến ngàn năm cao tuổi, thân cây tráng kiện, cành lá sum suê, Che khuất bầu trời, có cây rừng, hồ bạc, có liền khối cỏ địa. Như vậy thiên nhiên địa phương, linh khí dồi dào, ẩn chứa yêu ma cũng là không ít. Đang giấu võ lâm mặt nam một chỗ, có một khối hoàn toàn bị khói đen che phủ còn lại. Có phi điểu từ bên trên bay qua, chính là thẳng tắp buông xuống, biến mất không còn tăm tích. Ánh sáng mặt trời cũng vô pháp xuyên thấu cái kia hắc vụ. Quỷ uyệt kỳ dị, Tần Phong đứng ở chiến thuyền bên trên, nhìn xuống cái kia khói đen che phủ khu vực. Vậy bên trong chính là ma quật. Cố Trường Sinh đi tới Tần Phong bên người. Ma quật, Tần Phong đánh giá ma quật. Ma quật lan ra 10 dặm phạm vi, toàn bộ ở vào bên trong sương mù, khó có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Ẩn ước trong lúc đó, có vô số dữ tợn đồ vật từ trong đó thoát ra. Quỷ dị khó lường, ma quật chính là một cái kỳ lạ địa phương. Nó vị trí tại không gian tựa hồ cùng chúng ta chỗ không gian cũng không phải là ở cùng một cái thế giới. Có thể nói, ma quật thuộc về một cái kỳ lạ thế giới. Thế giới này đáng lẽ là yêu ma tai họa thế giới. Cùng chúng ta thế giới không giống, nhưng lại duy trì liên hệ nào đó. Một khi mối liên hệ này đạt đến cực điểm, chính là sẽ hình thành ma quật. Thế giới kia yêu ma tai họa, chính là sẽ đại lượng vọt tới chúng ta chỗ thế giới. Điểm này chính là Phật gia nói tới lục đạo luân hồi, cũng là đạo gia thu hoạch chư Pharaoh thiên. Cố Trường Sinh chậm rãi nói, lục đạo luân hồi, chư Pharaoh thiên. Tần Phong âm thầm nghĩ, đây chính là cái gọi là bình hành thế giới, cũng chính là chư thiên vạn giới. Ma quật là ngoại lai thế giới, mà cũng không phải là đại hạ chỗ thế giới. Ma quật tuy nhiên sẽ mang đến yêu ma tai họa, có thể trong đó một ít linh thảo diệu dược cũng là chúng ta cần thiết. Cố Trường Sinh nói, những linh thảo này diệu dược đối với yêu ma tai họa mà nói không hề có tác dụng, nhưng đối với tu sĩ chúng ta mà nói nhưng phụng như chí bảo, không phải chuyện nhỏ. Bởi vậy, một ít tu sĩ một khi phát hiện ma quật tồn tại, đều sẽ hận không được đi vào trong đó lang bạt một phương, do đó được một ít tư nguyên, như là Thanh La Ti Thanh Thánh cung người, đều cần đi tới ma quật tiến hành tu luyện. Cố Trường Sinh nói, Thanh Thánh cung. Tần Phong hướng về Cố Trường Sinh mắt nhìn, hắn vẫn chưa nghe nói qua Thanh Thánh cung. Vô luận là Cửu Châu chuyện vặt hay là Vân Lâm kỷ yếu bên trong, đều không có Thanh Thánh cung ghi chép. Chờ ngươi đến Vân Châu Thanh La Ti, dĩ nhiên là sẽ biết Thanh Thánh cung. Cố Trường Sinh không có nhiều lời, mà là cười cười, thế giới này bí mật rất nhiều. Tu sĩ, ma tu, yêu ma, tai họa, đều có từng người thần bí, từng người đặc thù. Nhưng đối với đại thế lực mà nói, đối với những thứ này có sung túc hiểu biết. Chúng ta Cố gia tuy nhiên không dám nói đối với đại hạ có 10 phần hiểu biết, có thể rất nhiều bí mật cũng là biết không thiếu. Nhất là ở Vân Châu Chi, khó có chúng ta Cố gia không biết sự tình. Ngươi đây là lần thứ 2 mời ta trở thành ngươi thân binh sao? Tần Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Cố Trường Sinh. Đương nhiên, Cố Trường Sinh cũng không che giấu mục đích. Ta thật là muốn để ngươi gia nhập Cố gia. 3 ngày đến, ngươi cân nhắc làm sao? Ta còn cần cân nhắc. Tần Phong hồi đáp, đón đến, lại nói, nếu ngươi là cần ta hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi. Đa tạ, Cố Trường Sinh nở nụ cười. Oanh, phi vân toa từ giữa khoảng không hạ xuống, rơi vào đến Tàng Vũ Lâm. Khoảng cách ma quật có 200-300 mét khoảng cách. Rời thuyền, Dương Hổ hô, mọi người tướng kế dưới phi vân toa. Phía trước chính là ma quật, mọi người cẩn thận một ít, cùng tiến vào bên trong. Đô thống Công Giá Chính nói, tiến vào trong động ma, đại gia có thể phân tán ra. Một khi phân tán, nhớ kỹ tìm tới đồng bạn, không thể một mình hành động. Đúng, mọi người đều âm thanh nói.